tội ác, chương 21, hận càng thêm hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn với tôi, trang giấy này lại có một ý nghĩa khác, nó củng cố cho tôi niềm tin về việc chủ nhận của cuốn nhật ký màu nâu chính là Eric. Và quan trọng hơn, nó cho tôi biết anh ấy từng đem lòng yêu thích một cô gái tên là Vũ Hải Oanh. Em mãi mãi là mối tình đầu, là mối tình duy nhất trong cuộc đời anh. Những lời anh nói hôm nào chợt khiến trái tim tôi như sát muối. Có thể Eric chỉ nói thế cho tôi vui, nhưng tại sao sau 3 năm dài chung sống, anh ấy vẫn cất kỹ những thứ này như một thứ báu vật. Phải chăng trong một góc tối nào đó, chồng tôi vẫn còn rất yêu thương cô ấy? Ngày 01/01/2011, tờ báo đầu ngày khiến tôi gần như chết điếng, hoảng sợ vì cô hầu xấu xí. Tối qua, gia đình Võ Thế Anh xảy ra vụ lộn xộn khi em gái anh là Võ Tú Nhi, người đại diện chính thức của mỹ phẩm Ngọc Dung, bất ngờ kêu toáng lên trong phòng ngủ của mình. Theo lời những người có mặt kể lại, gương mặt xấu xí của cô hầu mới đã làm Võ tiểu thư hoảng sợ. Trả lời phóng viên về vấn đề này, ca sĩ Thế Anh cho biết. Vì mới đến nên cô ta không biết rõ đường đi trong nhà, người quản lý lại quá sơ ý nên mới để cô ấy rẽ nhầm vào phòng em gái tôi. Lúc đó nó đang ngủ nên vô cùng hoảng sợ, đồng tử tôi như muốn nổ tung vì những thông tin gian trá. Một người mù sao có thể nhìn thấy gì? Tấm ảnh lớn gương mặt xấu xí tuy đã được làm mờ nhưng vẫn khiến máu trong tôi sôi sùng sục. Gia đình tôi đã có biện pháp xử lý đối với hành vi vô trách nhiệm vừa rồi. Mọi người có thể an tâm rằng sẽ không có bất cứ hình thức kỹ thuật nào đối với cô Hải Oanh, vì xấu xí đâu phải là cái tội. Lũ điêu ngoa, chúng đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi rồi giả giọng nhân nghĩa. Người gây ra mọi rắc rối chính là Võ Thế Anh, tôi dám chắc như vậy. Lũ còn lại tất thảy đều hèn nhát. Để bảo vệ danh tiếng gia đình, chúng sẵn sàng vu khống và xúc phạm danh dự của người khác. Trên đường mang tờ báo vào nhà, tôi tình cờ trông thấy Văn Kỳ và Tú Nhi đang đi dạo trong sân. Hai tay cô ấy ôm lấy cánh tay anh trai, còn đầu thì tựa trên vai anh ấy. Hôm nay anh ta không phải đi làm sao? Họ đang trò chuyện rất thân mật, mỗi bước chân đều nhẹ nhàng và từ tốn. Trong khi ánh mắt Tú Nhi vô tư trôi về phương nào thì Văn Kỳ lại đang dành cho cô ấy cái nhìn với tất cả yêu thương. Có một nỗi đau thật khó tả sau ánh mắt của anh mà có nghĩ thế nào tôi cũng không lý giải được. Nhưng thôi, tất cả các người đều xấu xa như nhau. Tôi vừa quyết định đi vào nhà thì nhận ra Võ Thế Anh cũng vừa quay bước. Cứ chờ đó, sẽ có ngày tôi phanh phui tội ác của các người. Cách chương.